Cực phẩm chiến long, chương 130, C130, chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lý Quân đã được xác minh là khách quý của Chu Bình Khôn, nhưng ngay sau đó, lại xuất hiện một mối nguy hiểm lớn hơn. Trịnh gia có mối quan hệ với Phủ Thống Đốc, mà Phủ Thống Đốc là thế lực mà Chu Bình Khôn cũng cần lấy lòng. Châu dù Chu Bình Khôn có coi trọng Lý Quân đến đâu, ông cũng không thể vì một thanh niên mới quen không lâu mà đắc tội với Phủ Thống Đốc. Vậy thì nếu Phủ Thống Đốc gây khó dễ cho Lý Quân, thì Lý Quân cũng chỉ có thể chịu thôi. Đây là suy nghĩ của mọi người có mặt ở hội trường. Cái này, thư ký Lưu cũng hơi lo lắng, không biết Lý Quân sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Yên tâm đi, chuyện ở Phủ Thống Đốc, tôi sẽ xử lý. Lý Quân nhìn thư ký Lưu, cười khẽ, nói. Thư ký Lưu nghe vậy, chỉ thở dài một hơi. Cô không phải không tin Lý Quân, mà là quyền lực của Phủ Thống Đốc quá lớn, nếu không xử lý thỏa đáng, thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng nhìn bộ dạng của Lý Quân, dường như cũng không coi Phủ Thống Đốc ra gì, cũng khó trách thư ký Lưu vẫn lo lắng. Người thanh niên Lý Quân này, tuổi trẻ mà tài sản đã lên đến hàng chục tỷ, quả thực rất phi thường. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà kiêu ngạo, thì chắc chắn sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp gì. Vào lúc này, trong đại sảnh đột nhiên có tiếng huyên náo. Nhân vật chính của bữa tiệc tối hôm nay, Chu Bình Khôn, cùng với Thống Đốc Sở Châu Vũ Tạ Hoa, song song bước vào. Chu Bình Khôn thật sự đã hợp tác với Vũ Tạ Hoa, xem ra tin tức mà Trịnh Thiếu tiết lộ hoàn toàn không sai. Thống Đốc Vũ hôm nay tự mình đến dự tiệc tối, ủng hộ Chu Bình Khôn, địa vị của Chủ tịch Chu trong giới kinh doanh Sở Châu từ giờ sẽ không thể lung lay được. Rất nhiều người đang thì thầm bàn tán, Chu Bình Khôn tuy là Chủ tịch Phòng Thương mại của Sở Châu, nhưng Sở Châu còn có rất nhiều tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, thực lực không thua kém Chu Bình Khôn. Thậm chí vị trí chủ tịch của ông cũng không phải vững chắc gì cho cam. Hàng năm có không biết bao nhiêu người muốn lên thay thế ông. Nhưng nếu có sự ủng hộ của Thống Đốc Sở Châu, sức ảnh hưởng của Chu Bình Khôn sẽ đạt đến đỉnh cao, ai còn dám tranh giành vị trí chủ tịch với ông nữa. Thống Đốc có lẽ không nhất định có năng lực vượt trội hơn Chu Bình Khôn. Nhưng chỉ cần một câu nói của ông ta cũng có thể khiến một nhân vật đỉnh cấp trong giới thương mại như Chu Bình Khôn táng ra bại sản. Thống Đốc Vũ đã đến, nếu ông ta muốn ra mặt vì Trịnh gia, Lý Quân này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Thống Đốc Vũ tuy là người bá đạo, nhưng lại là một người rất tôn sư trọng đạo. Ông ta đã nhiều lần đề xướng quan điểm một ngày làm thầy, chọn đời làm cha trong các trường hợp công khai. Nếu Trịnh gia là hậu nhân của thầy ông ta chắc chắn sẽ che chở cho họ. Thống Đốc Vũ có thủ đoạn máu lạnh, luôn đối đãi với kẻ thù một cách tàn nhẫn. Sự xuất hiện của Vũ Tạ Hoa và Chu Bình Khôn đã khiến cho bữa tiệc tối đẩy lên đến cao trào. Ngay cả Chu Bình Khôn đứng trước mặt Vũ Tạ Hoa, cũng phải tỏ ra cung kính. Nếu không phải vì Lý Quân, Chu Bình Khôn ở trước mặt Vũ Tạ Hoa cũng sẽ không dám nói gì. Thống Đốc Vũ, bác có thể đến là một vinh hạnh lớn. Vừa thấy Vũ Tạ Hoa đến, Trịnh Dương đã vội vàng ra đón. Trịnh Dương, cậu cũng đến tham gia bữa tiệc tối sao? Vũ Tạ Hoa nhìn thấy Trịnh Dương, liền cười nói. Bởi vì là học trò của thầy Trịnh, Vũ Tạ Hoa từng đến Trịnh gia làm khách một lần, nên hắn có chút ấn tượng với Trịnh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Vũ, nếu bác không đến, thì cháu đã bị đuổi ra khỏi bữa tiệc rồi. Trịnh Dương nóng lòng tố cáo. Chuyện gì xảy ra vậy? Vũ Tạ Hoa lập tức nhíu mày. Hắn chú ý đến khuôn mặt sưng to của Trịnh Dương. Là tôi đánh hắn. Lúc này, Lý Quân cũng đi tới, đứng trước mặt Vũ Tạ Hoa. Khi nghe thấy những lời này Lý Quân, mọi người ở đó đều thầm lau mồ hôi hộ cho anh. Những người trong nhà họ Bạch thậm chí suýt nữa ngất đi. To gan, dám nói với Thống Đốc như vậy, không sợ gặp họa lớn sao? Khi nghe thấy giọng nói của Lý Quân, Vũ Tạ Hoa giật mình. Có vẻ như Trịnh Dương đã đắc tội Lý Quân. Đồng thời, khuôn mặt hắn cũng trở nên nghiêm nghị. Cách Trương,